Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2220, số liệu ở giữa quyết đấu chương thứ 3. Góc truyện audio.com, trừ ánh mầm bên ngoài, cái này thủy thú còn ăn thứ gì? Tại cái này hắc hồ bên trong, còn có cái gì đồ vật có thể để cho thủy thú ăn? Tống Thư Hàng không khỏi nhìn về phía mình ẩn ẩn làm đau cánh tay. Vết thương, huyết châu, một loại dự cảm không ổn xông lên đầu, tu sĩ dự cảm thường thường phi thường tinh chuẩn. Giám định bí pháp phản hồi tin tức truyền lại trở về ẩn chứa thiên đế, đế tôn, bá tống ba loại tin tức biến dị thủy thú, ba loại khác biệt phục sinh tin tức số liệu tại thủy thú thể nội hình thành tam phương đối lập trạng thái, quả thực là thần kỳ. Tống Thư Hàng, biến dị thủy thú mỗi một lần biến hóa, đều muốn đổi mới một lần tình báo, ăn chút mới đồ vật liền sẽ kích hoạt. Giám định bí pháp, thời gian thực đổi mới. Cái kia biến dị thủy thú thả cái rắm, ngủ một giấc uống nước, chẳng phải là đều muốn kích hoạt giám định bí pháp. Chấm, lần này, giám định bí pháp tiến hóa phương hướng cũng không quá diệu, nếu như loại này trả góp thời gian thực đổi mới tình báo phương thức không bị khống chế lời nói, sẽ chết người đấy. Tống Thư Hàng khổ não nói, như loại này thời gian thực đổi mới không cách nào dùng tay dừng lại lời nói. Hắn hôm nay giám định cái cầu, ngày mai giám định cọng lông, hậu thiên giám định cái quỷ. Sau đó, hắn mỗi ngày chuyện gì đều không cần làm. Liền nằm ở trên giường, chờ đón thua cầu, lông, quỷ thời gian thực đổi mới, bắt đầu phun huyết, giao đại giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn đầu này cả ướp muối phục sinh tin tức vậy mà có thể tại biến dị thủy thú thể nội cùng thiên đế, đế tôn tin tức hình thành tam phương đối lập. Điểm ấy ngược lại là rất nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi còn tốt đó chứ? Sở các chủng ngốc mau lên tiếng hỏi, điểm ấy đau nhất chuyện nhỏ chỉ cần nó không cần lại tiếp tục đổi mới tình báo. Ta liền không có vấn đề. Tống Thư Hàng ngắm nhìn cánh tay của mình, vết thương trên cánh tay miệng khép lại cuối cùng không có lại vỡ ra dấu hiệu. Ta trước mang ngươi lên bờ. Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Sau đó sở các chủ tóc dài bắt đầu xoay tròn tựa như một cái cánh quạt mang theo Tống Thư Hàng trở về bãi cát. Tống Thư Hàng thẳng đứng cất cánh quả thực hạ xuống, đây chính là xoắn ốc phương thức phi hành ưu điểm. Hạ xuống bên bờ sau, Tô Thị A Thập Lục tiến lên, đem hắn đỡ lấy, hỏi. Thư Hàng, ngươi vừa rồi muốn nói con kia thủy thú lai lịch. Thủy thú cùng Nho Gia Thánh Nhân có quan hệ. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đem thủy thú lai lịch cùng nó biến dị quá trình cùng đám người giảng thuật một lần. Bạch Tiền Bối nghe vậy, hứng thú. Thủy thú là Nho Gia Thánh Nhân nuôi thưởng thức tính sủng vật. Ta không thấy rõ thủy thú toàn cảnh, bất quá sợ các chủ nói nó dáng dấp tương đối xấu xí. Thủy thú trải qua nhiều đời biến dị cũng không lại có lúc trước thưởng thức hiệu quả. Tống Thư Hàng suy đoán nói, Bạch Tiền Bối nghĩ nghĩ về sau, nói, vậy liền được rồi, về thời gian không sai biệt lắm, chúng ta rời đi trước cái này phục sinh không gian đi. Thành, Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục quay đầu nhìn về huyền nữ môn Vân Tức Tử kêu. Vân Tức Tử tiền bối, tam lãng tiền bối, chúng ta trở về. Vân Tức Tử nhẹ gật đầu, đem tay từ hắc hồ bên trong lùi về. Nàng một mực thử nghiệm hướng hắc hồ bên trong đưa vào linh lực muốn nhìn một chút. Phục sinh trận pháp, có thể hay không còn có biến hóa mới. Góc truyện audio.com, hắc hồ chỗ sâu sẽ có hay không có Nho Gia Thánh Nhân bố trí ẩn giấu trung cực thủ đoạn. Hiện tại xem ra có quan hệ chính Nho Gia Thánh Nhân tin tức bị xóa sạch sẽ cái gì đều không có lưu lại. Sau khi đứng dậy, Vân Tức Tử nhìn lấy tay mình cổ tay, ý tưởng đột phát nói. Các ngươi nói, nếu như ta hướng hồ bên trong thả điểm huyết, sẽ có hay không có biến hóa. Tinh thần lực quét hình, đưa vào linh lực đều là tu sĩ cơ bản thao tác. Mà tại hai loại cơ bản thao tác đến tiếp sau, còn có nhỏ máu nếm thử trình tự. Máu tươi bên trong ẩn chứa tu sĩ ấn ký, có đôi khi một chút tinh thần lực quét hình, đưa vào linh lực đều không thể giải quyết sự tình, giọt điểm huyết có lẽ sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Nhất định sẽ có biến hóa, Tống Thư Hàng khẳng định nói. Đến lúc đó hồ bên trong liền sẽ thêm ra một con cự quy cùng biến dị thủy thú tranh đoạt. Hồ bá, địa vị, đến lúc đó, nói không chừng biến dị thủy thú nuốt Vân Tức Tử tiền bối máu tươi, sẽ lại làm hắn đổi mới. Giám định bí pháp, tình báo, sau đó, biến dị thủy thú bị tai nạn cự quy nuốt lại sẽ thời gian thực đổi mới đưa tin một phen. Nghĩ đến loại khả năng này, sọ não đau nhức, Vân Tức Tử nghe vậy cười xấu hổ cười từ bỏ nhỏ máu nếm thử suy nghĩ. Bên cạnh, Bạch Tiền Bối lấy ra một chồng, một thân thể nhánh cây. Phi kiếm, bắt đầu ở trên phi kiếm bắt đầu điêu khắc. Từng chuôi, duy nhất một lần phi kiếm, phá phòng tối bản, chế tác được nhân thủ một thanh. Tống Thư Hàng hỏi, Bạch Tiền Bối, duy nhất một lần phi kiếm, mục đích thiết lập tại địa phương nào? Bạch tiền bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói. Đi hiện thế, mặt trăng đi, ta chuẩn bị ở nơi đó mở một cái mới động phủ, dùng để áp dụng thú tu giới câu cá kế hoạch. Đúng, Thư Hàng ngươi bây giờ đã trải qua thất phẩm cảnh giới, cũng là thời điểm chính thức mở một cái thuộc về mình động phủ. Ta cũng không cần mở động phủ đi, ta có hạch tâm tiểu thế giới. Mà lại Nho gia trước kia cũng đưa qua ta tiểu động phủ. Tống Thư Hàng trả lời, nói đến, hạch tâm thế giới, lúc hắn đổi dùng truyền âm phương thức, mở động phủ đại biểu cho một vị tu sĩ mặt mũi, người thắng 12 phần muốn đi tham gia thiên hà Tô Thị Niên kỳ biết cần một cái chính thức động phủ chống lên tràng diện, nhưng đừng làm mất chúng ta bầy bên trong đạo hữu mặt mũi. Còn Nho gia lúc trước tặng cho ngươi tiểu động phủ quá nhỏ, miễn cưỡng làm cái nghỉ phép chỗ nghỉ ngơi, không thích hợp thân phận của ngươi bây giờ. Bạch tiền bối nói, đến lúc đó ta giúp ngươi tại mặt trăng vạch miếng đất. Đến lúc đó ngươi học ta, mở cái phù hợp thân phận động phủ ra. Bạch tiền bối giảng tốt có đạo lý, cái kia đến lúc đó, mời bạch tiền bối dạy ta mở động phủ. Tống Thư Hàng cười nói. Mở động phủ kỳ thật vô cùng đơn giản, đầu tiên thiết kế một cái động phủ tên, sau đó tại mình lấy xuống địa bàn nện cái hố ra tỉ như. Nói, bạch tiền bối hai mắt mê ly lên, không tốt, Tô Thị A Thập Lục kêu lên, chớ hoảng sợ, Tống Thư Hàng lách mình hướng về phía trước, vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể, đưa tay đi đỡ hướng bạch tiền bối. Oanh, Tống Thư Hàng thành công đỡ bạch tiền bối, nhưng là thân thể của hắn tựa như là một cây gậy sắt bị lực lượng cường đại đinh xuống mặt đất. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, hắc hồ bốc lên. Hắc hồ bên trong con kia thủy thú chấn kinh, nhảy ra mặt nước. Góc truyện audio.com. Đây là một đầu giống giọt nước cá đồng dạng xấu manh thủy thú, bụng nó có lân giáp, thân cá hai bên đều có một con tráng kiện mao thủ. Trước đó chính là đây đối với mao thủ, bắt lấy Tống Thư Hàng đùi. Xảo chính là biến dị thủy thú hai mắt vừa vặn cùng Tống Thư Hàng bốn mắt nhìn nhau. Ha ha, không nghĩ tới chính ngươi từ trong nước ra rồi. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, mắt trái của hắn không khách khí chút nào phát sáng lên. Lúc đầu coi là muốn rời khỏi không gian này, mình cùng cái này thủy thú vô duyên gặp nhau. Không nghĩ tới bạch tiền bối cái này một ném, đem biến dị thủy thú đập ra. Để hắn có thể tại trước khi đi, vì thủy thú đưa lên quan tâm một chút. Thấy Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên lúc đầu kia xấu manh thủy thú phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Lạc ấn tại nó trong gen sợ hãi thừa số bộc phát. Đồng thời, ở trong cơ thể nó, thuộc về thiên đế, đế tôn Tống Thư Hàng ba loại phục sinh tin tức bắt đầu sinh động. Một trận tin tức số liệu ở giữa tranh đấu, bộc phát cách chương.